Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hành động một cách ngu ngốc. Có lẽ bây giờ, chúng tôi đã chẳng phải ở trong cái tình cảnh mỗi người mỗi hướng thế này. Cái ngày định bệnh hôm ấy đã hủy hoại tình bạn của chúng tôi. Đôi lúc tôi cũng muốn trách Hoàng về những việc đã làm ngày hôm ấy. Nhưng biết đâu được, nếu ngày hôm ấy Hoàng không hành động như vậy, có lẽ cả ba chúng tôi đã làm mồi cho ngải của bà ta. Cái bà Băm xấu xa ấy nhẫn tâm giết thằng con trai của mình chỉ để có được huyết ngải. Vậy cớ gì lại phải giúp chúng tôi? Rồi có mối quan hệ giữa Trần và bà Băm, tôi muốn làm sáng tỏ tất cả. Tôi dụi mắt, cố giữ đầu óc tỉnh táo giữa những làn xe đông đúc. Phải mất 2 tiếng tôi mới về tới căn hộ chung cư của mình. Căn hộ tôi phải dành dụm bao nhiêu năm trời mới mua được. Nó nhỏ nhưng ấm cúng và tiện lợi. Gửi chiếc xe quay xuống tầng hầm, phát hiện mặt đồng hồ xe bị nứt một vết lớn. Tôi đá chân trống, gắt lên. Bố khỉ, xe chết tiệt. Chạy mấy năm trời chả sao, bây giờ bắt đầu dở trứng. Hỏng, bé đủ thứ. Cái tính tôi từ ấy đến giờ không thích màu mè vẻ bề ngoài. Nên con xe quay mà mẹ tôi mua cho tôi từ hồi đại học, tôi vẫn dáng đi đến tận giờ. Đang lẩm bẩm dự trù mưa con Sirius mới chạy, thì tiếng con gái nghe quen quen phát ra từ sau lưng. Sao vậy anh Long? Tôi quay qua gãi gãi đầu, thoáng chút bối rối. Thì nhỏ hơn tôi 2 tuổi, là bạn chung cư cùng tầng, chỉ cách nhau 3 phòng. À, cái xe của anh không biết bị thằng nào nghịch, làm bể mất cái mặt đồng hồ rồi. Thi sờ sờ vết nứt, rồi liếc qua tôi cười. Chứ không phải là anh làm bể à, đổ cho lũ con nít. Thi cười tươi, lấy tay vén lọn tóc mái vừa rũ xuống. Ờ thì, mai mới đi làm về à? Dạ, em đi siêu thị mua đồ. Tôi nhìn ra đằng sau, thấy trên xe Thi lỉnh kỉnh đống đồ. Tôi cười đùa. Sao lần nào em đi siêu thị cũng mua lắm thế? Tính nuôi thêm chàng nào nữa hả? Để anh xách lên giúp cho. Thi nhéo tôi một cái rõ đau. Suy nghĩ lung tung. Tôi và Thi bước vào thang máy, đang tính quay qua bắt chuyện, bỗng điện thoại của tôi rung lên, một số lạ. Alo, ai vậy? Một giọng nam quen thuộc từ đầu dây bên kia. Alo, là tôi có chuyện muốn nói. Cháp 5. Giọng bác Tư cất lên từ đầu bên kia. Tôi cảm giác bác Tư đang sợ sệt cái gì đó. Bác Tư hả? Bác nói đi cho nghe đây. Tôi liếc qua Thi, thấy cô ấy đang ve vỡn mấy lọn tóc, trông rõ đáng yêu, có nét giống giống Tuyết. Tôi nhớ ra rồi, xin lỗi về hồi sáng gắt cậu. Quả thật có con bé tên Linh đã gặp thằng Đức. Nhưng mà... Tôi im lặng không nói gì, cố đợi bác nói hết câu. Nhưng cô ấy không phải cháu gái tôi. Tôi bất ngờ, thoáng chút lo âu. Thế người đó là ai? Giọng bác Tư ngập ngừng ở phía bên đầu dây. Đấy chỉ là cô gái, từng bỏ tiền nhờ tôi chút chuyện thôi. Tôi hơi bối rối, không muốn nói về chuyện này, khi có Thi đứng bên cạnh. Được rồi, lát nữa cháu gọi lại cho bác, bây giờ cháu hơi bận. Bác Tư đổi hẳn cách xưng hô. Ờ, thôi được, tôi đợi điện thoại của cậu. Nói rồi nhanh chóng cúp máy. Thang máy lên tới tầng 3, tôi vội vàng xách bịch đồ lỉnh kỉnh dưới chân dùm Thi. Tối nay anh rảnh không? Bữa nay thấy anh không mặc đồ công sở, chắc lại cúp cua hả? Ừ, mà anh xin nghỉ việc rồi, chính thức thất nghiệp nên rảnh lắm. Ơ, sao thôi việc anh? À, không có gì đâu, tại anh muốn đổi môi trường làm việc thôi. Anh tính xin vào công ty nước ngoài. Mà em hỏi anh rảnh để làm gì? À, tối em tính nấu lẩu nấm, rồi mời mọi người qua ăn. Anh qua chơi nhá, có cả anh Tiến nữa đấy. Tôi đùa. Mời anh qua chơi thế, có cho anh ăn ké không? Mà Tiến nào thế? Tôi cố nhớ, sục sạo khắp đống bạn trong não. Cái mớ bạn bè quan hệ dở dở ương ương thì tôi có đến cả một mớ. Đa phần chỉ là quan hệ xã giao bắt buộc. Người thì là đồng nghiệp, người thì quen biết, giúp đỡ quan lại bên các công ty. À, anh Tiến mà học chung với anh hồi đại học ấy. Giờ anh đang làm phó phòng bên em. Hình ảnh thằng Tiến khù khù khờ khờ, mắt đeo cặp kiếng dày cộp như cái đít trai hiện lên. Tôi bùi ngùi, cái thằng đấy vậy mà giờ làm phó phòng bên tổng đài. Còn tôi thì cứ phải chật vật với đủ thứ chuyện. Sắp tới chuẩn bị xin thôi việc nữa chứ. À, anh nhớ rồi. Chap 6. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.